Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 212, bá đạo. Ngươi đây cũng quá bá đạo đi. Nào có người như vậy cưỡng chế muốn cầu người khác làm chính mình nữ nhân. Celine không nói gì, nhìn Tống Siêu, người này tác phong thực sự là đáng tiếc, đối phương vũ lực quá mạnh mẽ. Chính mình phản kháng không được a. Này nên làm cái gì bây giờ? Nhanh online, rất gấp, không có cách nào a. Ai kêu ngươi hấp dẫn sự chú ý của ta đây? Lại nói, ngươi không phải muốn cứu ngươi những người vô hại đồng bào sao? Còn có cái kia tạp huyết quái vật, muốn có được một vài thứ, đương nhiên phải trả giá một gì đó. Tất cả vẫn là xem ngươi sự lựa chọn của chính mình a. Tống Siêu đánh giá cái căn cứ này, trong miệng tùy ý nói một ít khiến người ta liếc mắt lời nói. Nói thật Tống Siêu đều không biết chính mình nghĩ như thế nào. Có thể thực lực mạnh mẽ, có thể là nhiều nữ nhân. Mình bây giờ không quá muốn trả giá cảm tình. Thật giống coi trọng nhìn ra hợp mắt nữ nhân. Chỉ vì thỏa mãn chính mình dục vọng. Hoặc là trong lòng một ít ý nghĩ. Cảm giác rất có cảm giác thành công. Tình cảm của chính mình đã có mấy người phụ nhân phân được rồi, cũng lại tách không ra. Đã từng có như vậy một câu nói: chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đáng tiếc đối với có thực lực cường đại người tới nói, được là tất nhiên, mất đi đó là không thể. Cường giả làm sao có thể khoan dung thất bại? Mặc dù mình có thể không quá coi trọng người kia, chuyện nào đó, thế nhưng như cũ không quen. Chuyện này, ta suy nghĩ thêm, nhìn đối phương thái độ. Celine biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Không phải vậy đối phương tuyệt đối sẽ tuyệt diệt sở hữu vampire. Tuy rằng trong đó mấy người, chính mình cũng ước gì đối phương đi chết. Thế nhưng vẫn có rất nhiều đồng bào cũng chưa từng làm ác. Như vậy một nhóm người, chính mình thành tựu vampire, siêu cấp chiến thần. Tuyệt đối là không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết chết. Này không phải là mình có thể khoan nhượng được. Còn có Michael người thầy thuốc này. Người này thân thể, đối với lang tộc cùng vampire tới nói, rất có giá trị nghiên cứu. Có thể giải quyết hai tộc nhiều năm qua mâu thuẫn cùng chiến tranh. Người này là cái then chốt. Hơn nữa đã từng đã cứu chính mình một lần. Chính mình phải đi cứu hắn. Xem như là báo đáp đối phương trước ân cứu mạng. Cái này mấy trăm tuổi xử nữ vampire là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tuy rằng lại đánh giá chung quanh cái căn cứ này hoàn cảnh, thế nhưng Tống Siêu trong lòng vẫn đang suy nghĩ những thứ này. Chỉ cần ngươi có sở cầu, liền trốn không ra. Nắm lấy một người nhược điểm, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Xem ra lần này ta nhất định phải đáp ứng làm cái này mạnh mẽ nam nhân nữ nhân. Ai, đáng thương ta tình yêu, còn chưa từng xảy ra, liền muốn chung kết. Lúc này Celine trái lo phải nghĩ, cảm giác cuối cùng chính mình vẫn không thể cự tuyệt đối phương. Chỉ là muốn đến chính mình mấy trăm năm qua đều chưa từng nói qua yêu đương, lại cảm thấy không cam lòng, thay mình có chút bi ai. Xem con mụ này vẻ mặt, rất là xoắn suýt a. Có điều nên 89 phần 10, tâm linh quét hình đến Celine vẻ mặt, Tống Siêu trong lòng triệt để buông ra. Đối phương chạy không thoát. Ai, ta tình yêu a, liền như vậy biến mất rồi. Cũng không biết tình yêu là tư vị gì. Celine lại trong lòng bắt đầu tự ai tự oán lên. Gian phòng trong lúc nhất thời bắt đầu yên tĩnh lại. Một mặt khác, John, Boss đây. Nhìn Nightcrawler, Wagner mang theo John Thuấn Di trở về. Tống Siêu không có đến. Blade mở miệng hỏi. Chính mình Boss đi đến châu Âu, đương nhiên biết, lúc này nhất định phải hỏi. Này, Brett, lão đại lại tán gái a? Này không, ghét bỏ chúng ta vướng bận, đuổi chúng ta trở về rồi sao? John được nghe cái này, bắt đầu vẻ mặt phấn chấn lên, nhổ nước bọt hình thức mở ra. Đùng, ôi, người đánh ta làm gì? Mới vừa nhổ nước bọt John liền bị Blade trực tiếp đến rồi một cái lòng bàn tay. Không lớn không nhỏ, Boss sự tình, tự mình biết là tốt rồi. Thiếu sau lưng nói, Không phải vậy sau đó có tiểu tử ngươi khổ ăn. Tuy rằng Blade không chắc có thể đánh thắng John. Cái này người đột biến. Thế nhưng hắn tuổi tác rất lớn. Kinh nghiệm cũng rất lão đạo. Ở cái quần thể này bên trong, những này các tiểu tử vẫn là rất tôn trọng hắn. Được rồi, Brett, ta biết rồi. Ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Ta có thể cùng lão nhiều quan hệ rất tốt đẹp. John thành thật nhận sai. Các ngươi những người khác cũng là. Làm gia thuộc phải biết đúng mực. Rất nhiều chuyện không phải quan hệ tốt. Liền có thể tùy tiện nói lối ra. Mở miệng cùng làm. Biết là được. Bởi vì các ngươi quan hệ tốt. Lão đại các ngươi không để ý các ngươi biết hắn một ít bí ẩn. Thế nhưng họa là từ miệng mà ra a. Vì lẽ đó biết rất nhiều đồ vật. Không nên tùy tiện nói ra khỏi miệng. Hiểu không? Các tiểu tử. Blade suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đối với những này rất tốt các tiểu tử. Tới một lần nói chuyện. Cố gắng giáo dục dưới. Những hài tử này. Chính mình những này qua tự mình dẫn đội. Đã rất quen thuộc. Những hài tử này. Nói thật. Năng lực rất tuyệt. Người đột biến thực sự là rất tuyệt chủng tộc. Thế nhưng một ít sinh hoạt thường thức, cùng đạo lý đối nhân xử thế, những đám hài tử này liền không xong rồi. Cảm giác rất non nớt, nghĩ tới những thứ này, hay bởi vì những này qua ở chung, quan hệ lẫn nhau không sai. Brett mới không nhịn được mở miệng nói ra những câu nói này. Hừm, chúng ta biết rồi, Brett, yên tâm, chúng ta cũng sẽ không học John. Bobby gật đầu cái thứ nhất đồng ý, Blade lời nói. Không nhịn được nắm John nêu ví dụ. Này hai người hiện tại quan hệ biến xem như là the rival đi. Chỉ là từ trước đây tình yêu cạnh tranh, vũ lực cạnh tranh, biến thành hiện tại tiểu đội theo thói quen hỗ sang. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó quan hệ biến được rồi. Cũng coi như là một loại đặc thù ở chung phương thức. Fuck, Bobby, người thiếu bắt ta nói sự. Ta cũng không có nói linh tinh gì vậy. Cũng chính là ở mấy người các ngươi mặt người trước nói một chút. Ở trước mặt người ngoài. Dù cho là ở bạn gái của ta Daisy trước mặt. Ta đều không có nói. John nghe vậy cũng là theo thói quen phản đối Bobby. Được rồi. Đừng nói chuyện này. Nghe nói tiểu tử ngươi bạn gái Darcy Lewis ở Diều Hâu Quốc tùy tùng trường học các giáo sư thực tập. Lần này có muốn hay không đi gặp thấy a? Ta nghĩ chúng ta lần này săn giết lữ trình. Nhất định phải trải qua nơi đó. Sành sỏi, Blade đưa tay ngăn cản lại bàn luận cái đề tài này. Ngược lại hỏi các tiểu tử việc tư mặt trên. Cái này mà, đúng là có thể nha. Người không nhắc nhở lời nói. Ta đều đã quên. Lần này giết tới Diều Hâu Quốc sau. Ta liền đi London tìm Daisy. John nghe được có thể tìm bạn gái. Mới nhớ lại. Chính mình cũng là có bạn gái người A. Chỉ là thường xuyên quên đối phương. Hả? John, ngươi thực sự là... Làm bạn gái ngươi thực sự là một loại BIA. Bobby có thể sẽ không bỏ qua sự đả kích này đối. Phương cơ hội. Oa nha, ngươi tốt như vậy ý tứ nói ta A. Bobby, ngươi nhưng là rất khó tiếp xúc được Mary. Ha ha, ngươi ngay cả mình bạn gái. Cũng không thể tùy ý thân cận. Ngươi cũng là cái bi kịch a. Ha ha, fuck, ngươi tên khốn kiếp, ta trở lại nói cho Mary, nhìn nàng làm sao chữa ngươi. U, đây là dựa vào chính mình nữ nhân đến giúp đỡ a. Ngươi càng sống càng nhỏ lại a. Bobby, hừ, chờ lão đại sau đó nghĩ biện pháp chữa khỏi Mary là có thể. Ngươi phải ý đi. Bobby cảm thấy đến nữ nhân vấn đề trên nói không lại John. Quyết định lui lại một bước, tạm dừng cái đề tài này. Nói đến Mary năng lực thực sự là quá quỷ dị. Ai, chỉ cần năng lượng không bão hòa tình huống. Chính mình căn bản không thể đụng vào nàng một hồi. Loại này năng lượng bão hòa, vẫn là lão đại sau đó nghiên cứu ra. Nhớ lúc đầu chính mình mới vừa cùng Mary nói chuyện yêu đương thời điểm. Khi đó càng đáng thương a, liền cái tay nhỏ cũng không dám chạm. Nhất định phải mang theo găng tay mới được. Lần thứ nhất hôn môi, chính mình suýt chút nữa chết đi. Nghĩ đến bên trong, Bobby chính là khắp nơi bi thương đáng thương a. Vội vàng lách người, không thể lại tán gẫu bạn gái đề tài. Hừ, tiểu dạng, còn muốn theo ta đấu. John đắc ý nhìn Bobby bóng lưng. Trong lòng âm thầm đắc ý. Tát pháo, ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Tuy rằng hiện tại ngươi vũ lực mạnh mẽ hơn ta. Ta là theo không kịp. Thế nhưng miệng pháo, hừ hừ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.